Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lâm này, con đã nói ba kiên nhẫn. Ngải Mỹ nhún vai. Nhà họ Lâm rất coi trọng sự an toàn của nhân viên và bảo vệ họ ở mọi cấp độ. Đây chỉ là cấp độ đầu tiên. Ba, đừng hấp tấp. Giang Ninh, anh ấy không phải người thường. Cũng không có kiên nhẫn với bất kỳ ai. Kể cả con. Cô ta e rằng ngoài gia đình của Lâm Vũ Trân, trên thế giới này sẽ không có thêm vài người có thể giữ cho Giang Ninh kiên nhẫn. Cơ Đức ngừng nói và thành thật đi theo Ngải Mỹ vào thang máy. Ở cấp độ an ninh của tập đoàn Lâm Thị, ông ta dòng họ Slan KTC ảm thấy không công bằng. Trong nháy mắt, mười mấy người ít nhất đã là cấp bậc cao thủ. Hơn chục người cấp bậc tông sư. Cơ Đức không khỏi ngạc nhiên trước công việc bảo vệ sự an toàn cho nhân viên của công ty nhà họ Lâm. Ông ta không biết rằng xung quanh chi nhánh ở nước ngoài này của nhà họ Lâm cũng có sự sắp xếp của khẳng đặc. Có hơn 200 người có thể hỗ trợ nhà họ Lâm bất cứ lúc nào. Bảo vệ vững chắc trong thời gian ngắn nhất. Thang máy đỉnh một tiếng và đến nơi. Ngải Mỹ và Cơ Đức bước ra ngoài. Ai đó đã đợi sẵn ở cửa. Cô Ngải Mỹ. Chào mừng cô. Ngải Mỹ gật đầu. Ông Hướng đâu? Ông Hướng đã ra ngoài. Nhưng có người đang đợi cô. Ngải Mỹ khế cau mày. Lập tức dường như nghĩ đến điều gì đó. Không nói thêm lời nào. Lập tức đi theo thư ký đi về phía phòng làm việc của Hướng Cao. Cơ Đức đi theo cô ta. Hoàn toàn không giống gia chủ của gia tộc Slanka. Mà giống một người đi theo hơn. Khi cửa văn phòng mở ra. Có một mùi thơm nồng của trà thoang thoảng. Ngải Mỹ biết nó chỉ bằng cách ngửi nó. Không ngờ anh cũng ở đây. Mới trở về Vạn Hoa mấy ngày liền không ở nổi nữa hả? Ngải Mỹ đi thẳng vào. Nhìn Giang Ninh đang ngồi ở trên sofa. Chẳng lẽ là nhớ em? Cơ Đức, người theo sau cô ta. Mềm nhũn chân và suýt ngã trên mặt đất. Con gái ông ta, người luôn tỏ ra táo bạo và bình thường. Nhưng hôm nay ông ta vẫn ở đây. Con bé có nên trực tiếp như vậy không? Không đợi Cơ Đức lên tiếng. Ngải Mỹ trực tiếp ngồi ở bên cạnh Giang Ninh. Ngồi đối diện, Giang Ninh có chút chán ghét. Ngải Mỹ thậm chí còn không có ngồi xuống. Đột ngột dừng lại trên không trung. Nhìn Giang Ninh có phần oan ức. Cô ta khẽ thở dài. Không nói gì. Xoay người, đối diện Giang Ninh ngồi xuống. Cơ Đức choáng váng. Ngải Mỹ, thật sự bị Giang Ninh ghét bỏ. Cô con gái quyến rũ của ông ta lại còn bị người khác ghét bỏ. Ông ta không thể tin được. Cơ Đức ngồi xuống, mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng Giang Ninh cũng không thèm nhìn ông ta. Sao anh đã về đây rồi? Anh còn chưa trả lời em. Ngải Mỹ trông có vẻ bực bội. Giống như một đứa con dâu nhỏ bị sai trái. Cô ta chỉ đang nói đùa thôi. Giang Ninh có thể nói một hai câu tử tế. Cô ta sẽ có tâm trạng tốt. Ngay cả khi đó là lời nói dối. Nhưng Giang Ninh, thật sự không có chút khách khí nào. Cách chương.